Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, đánh bóng con mắt của ngươi. Lăng Hạo Thiên cắn răng, trên mặt phải trái đúng sai, tuy nhiên vạn phần không cam tâm, lại cũng không có lựa chọn khác, bởi vì một khi bị khai trừ học viện, hồ sơ bên trong liền sẽ lưu lại vết bẩn. Tốt nghiệp về sau, muốn tìm một cái công việc phù hợp, thì biến đến vô cùng khó khăn. Bất luận là nguyên thành thủ vệ quân, chấp pháp đội, cũng sẽ không tiếp nhận một cái có vết bẩn học sinh tốt nghiệp. Mà Lăng Hạo Thiên mục tiêu cũng là tiến vào nguyên thành thủ vệ quân. Tự nhiên không hy vọng nhìn đến loại tình huống này xuất hiện. Vì ngày sau suy nghĩ, hắn vẫn là hướng Tô Nghĩa cúi đầu. Yếu ớt mũi kêu nói: Tô Nghĩa, thật xin lỗi. Lớn tiếng chút, ngươi không có ăn điểm tâm. Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Nhìn Lăng Hạo Thiên dáng vẻ, vẫn là rất không phục. Đã không phục, liền tiếp tục nắm, nắm đến phục mới thôi. Lăng Hạo Thiên khí khóe miệng khẽ run rẩy, nội tâm vô cùng dãy dụa. Hắn đã làm ra nhượng bộ, Tô Nghĩa lại không buông tha. Khinh người quá đáng. Thế nhưng là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tô Nghĩa có Tưởng Vân Hoa chỗ dựa, chỉ bằng điểm ấy nắm hắn gắt gao, không phục đều không được. Tô Nghĩa, thật xin lỗi, đừng chấp nhặt với ta. Lăng Hạo Thiên lần này thanh âm so trước đó lớn hơn rất nhiều. Cách đó không xa bảo an gặp này, tâm lý một trận kịch liệt nhảy lên. Trước đó, hắn cũng là xem thường Tô Nghĩa, còn ngăn cản Tô Nghĩa tiến vào học viện. Tô Nghĩa có thể hay không tìm hắn gốc dạ? Vậy hắn lại cái kia ứng đối ra sao? Tô sư huynh, ta ca đã theo ngươi nói quá khiêm tốn, ngươi đừng so đo. Lăng Phỉ Vũ khuyên nhủ. Lăng Hạo Thiên thân là thiên tài, cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Trước kia chưa từng có tại trước mặt người khác thấp quá mức. Hôm nay tại Tô Nghĩa trước mặt thấp kém, đã rất không dễ dàng. Nếu như Tô Nghĩa tiếp tục bức bách, nói không chừng Lăng Hạo Thiên sẽ triệt để bạo phát. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cầm lại điện thoại di động, nhẹ nói, Tưởng hiệu trưởng, Lăng Hạo Thiên đã cùng ta nói quá khiêm tốn, thái độ coi như thành khẩn, ngươi thì đừng nóng giận, tha thứ hắn lần này đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Vân Hoa có chút mộng, là ngươi cùng Lăng Hạo Thiên mâu thuẫn, ngươi tha thứ Lăng Hạo Thiên là được rồi, có quan hệ gì với ta, làm thật giống như ta cùng Lăng Hạo Thiên có mâu thuẫn. Mà ngươi tại hòa giải một dạng, đã giải quyết, nhanh điểm tới tìm ta tốt. Tưởng Vân Hoa tỉnh táo lại, nói ra, được rồi Tưởng hiệu trưởng. Tô Nghĩa cúp điện thoại, đưa trả lại cho Lăng Phỉ Vũ. Tiếp theo nhìn lấy Lăng Hạo Thiên, thản nhiên nói, Lăng Hạo Thiên, xem ở Tưởng hiệu trưởng cùng Lăng sư muội trên mặt mũi, thì không chấp nhặt với ngươi, bất quá nhắc nhở ngươi một chút, ngày sau điệu thấp một chút. Đánh bóng ánh mắt của mình, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Đáng giận, Lăng Hạo Thiên khóe miệng giật một cái, tức giận đến lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Thực lực của hắn rõ ràng tại Tô Nghĩa phía trên, lại bị Tô Nghĩa tùy ý nắm, nhục nhã, biệt khuất đều nhanh phun ra máu. Tô Nghĩa dứt lời, quay người hướng về bảo an đi đến, làm đi tới gần thời điểm, còn chưa kịp nói chuyện. Bảo an đoạt trước nói, Tô Nghĩa đồng học, ta có mắt như mù, không biết ngươi là Tưởng hiệu trưởng khách nhân, trước đó đập vào ngươi, xin hãy tha thứ, thấy đối phương so sánh thức thời. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, nhiều nhưng hướng trong học viện đi đến. Tô Nghĩa, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Nhìn lấy Tô Nghĩa bóng lưng rời đi, Lăng Hạo Thiên hung tợn ở trong lòng thề. Một bên khác, Tô Nghĩa tiến vào thứ hai cổ võ học viện về sau, cùng học sinh nơi này hỏi thăm một chút, thuận lợi tìm được Tưởng Vân Hoa văn phòng. Ba ba, Tô Nghĩa gõ nhẹ hai lần cửa phòng. Mời đến, bên trong truyền đến Tưởng Vân Hoa thanh âm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.